Long Vương trở lại, chương 519. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 519 làm bừa gì đó, mau dừng lại đi thế nhưng, Giang Thần lại không hề dừng lại, anh cầm kim châm lên, nhanh chóng ra tay. Một cây, hai cây, ba cây. Trong thời gian ngắn, trên chân của Hà Huỳnh Đồng đã xuất hiện từng hàng kim châm. Chuyện thần kỳ cũng xuất hiện vào lúc này. Lửa trên đầu gối đã tắt hết, tất cả tập trung trên đầu kim châm. Những kim châm này giống hệt như từng cây kim lửa, đang bốc cháy không ngừng. Kim hỏa diễm, Lý Du kinh ngạc hô lên, đông y được lưu truyền 5.000 năm, trong lịch sử có rất nhiều kỹ thuật đông y đã thất truyền, chỉ có một số sách cổ còn ghi lại một ít. Lý Du là thành viên của Hiệp hội Y học cổ truyền Trung Quốc, y thuật của ông ta chắc chắn đứng hàng đầu, ông ta cũng từng đọc rất nhiều sách y học, trong một số sách y học cổ cũng có ghi chép về kim hỏa diễm. Đây là một loại thuật châm cứu xưa, nhưng đến bây giờ đã thất truyền rồi, chỉ còn tồn tại trong sách cổ mà thôi. Vẻ mặt Lý Du lập tức thay đổi, nhìn kim hỏa diễm trên chân Hà Huỳnh Đồng đang bốc cháy. Kim hỏa diễm, đây là kim hỏa diễm trong truyền thuyết sao? Ông ta không dám tin vào cảnh tượng mình nhìn thấy trước mắt. Phương pháp châm cứu ghi trong sách cổ, sao Giang Thần lại biết được? Lúc này, Giang Thần bỗng nhiên phất tay, lửa trên kim châm chợt vụt tắt. Xèo xèo xèo, vào lúc lửa tắt kim châm trên đùi Hà Huỳnh Đồng bắt đầu run lên, phát ra tiếng xèo xèo xèo, ngay sau đó khẽ lung lay. Đây là kim đinh, Lý Du lại kinh ngạc thốt lên, còn Giang Thần thì mải chăm chú vào kim châm. Khoảng chừng 10 giây sau, anh bắt đầu rút kim ra, rất nhanh đã rút hết toàn bộ kim châm trên chân Hà Huỳnh Đồng. Sau đó, anh nhìn Hà Huỳnh Đồng hỏi, ông ngoại, ông thấy thế nào? Thoải mái quá. Hà Huỳnh Đồng không nhịn được kêu lên. Lúc này ông ta cảm thấy chân của mình rất dễ chịu, có cảm giác gì đó thật khó tả, thậm chí ông ta còn có thể cảm nhận được rõ rệt dòng máu đang lưu thông trong cơ thể mình. Giang Thần mỉm cười thản nhiên, còn người nhà họ Hà lại trố mắt nhìn, không nhắc đến y thuật của Giang Thần, cảnh tượng kim châm bốc cháy này quả thật rất kỳ diệu, nhìn thôi cũng khiến người ta rúng động. Cách chương.